Thiểm quang nhất kiếm vô lương quý phi. Chương 37, quái nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này, khi lặng lẽ rời khỏi gia môn, Lôi Tự Nhiên một thân cẩn trọng, ẩn danh mai phục, không dám để hành tung bại lộ trước thám tử của Vô Cực Sơn Trang. Sợ rằng một khi bị phát hiện, ắt sẽ bị bắt về. Bên cạnh đó, nàng cũng lo lắng bản thân tùy hứng hồ đồ, chẳng may làm mất thể diện Sơn Trang, đành phải dụng tâm che giấu thân phận. Bằng không, đường đường là tiểu thư của Vô Cực Sơn Trang, hòn ngọc quý trên tay minh chủ võ lâm, thậm chí được đương kim thánh thượng thân phong quận chúa, lại có thể rơi vào cảnh bi thảm, bị một kiếm của Tuyết Nhai làm mù đôi mắt tại Lạc Tuyết Phong. Nếu chuyện này truyền ra giang hồ, tất sẽ gây nên một phen phong ba bão táp, thiên hạ bàn tán không ngớt. Do vậy, Lôi Tự Nhiên mới lấy cớ là thân thích xa của Vô Cực Sơn Trang. Kỳ thực chẳng qua là vạn bất đắc dĩ, chứ không phải cố ý lừa gạt Đồng Ngọc. Lôi Minh sớm đã liệu trước sư muội mình sẽ giấu đi danh phận, nên khi nghe Đồng Ngọc nói vậy, hắn chỉ hờ hững gật đầu, chẳng hề kinh ngạc. Huống hồ, việc này hệ trọng, hắn cũng chẳng thể tự ý quyết định, đem hết thảy mà thẳng thắn bày tỏ với Đồng Ngọc, chỉ đành thuận theo tình thế, tạm thời giữ kín chân tướng, đợi sau khi hồi sơn, bẩm báo lại với sư phụ, rồi mới tính tiếp. Ồ, thì ra là thế. Nếu Minh công tử gấp rút lên đường tìm cô nương Tự Nhiên, vậy tại hạ cũng không dám trì hoãn, chúng ta chia tay tại đây. Được, vậy Lôi mỗ xin cáo biệt, hẹn ngày tái ngộ. Dứt lời, Lôi Minh và Đồng Ngọc chắp tay từ biệt, một người tung mình lên ngựa, phi nhanh về phía Thiên Tuyệt Cung, một người ngồi xe ngựa, lặng lẽ hồi phủ. Ước chừng một ngày sau, Đồng Ngọc rốt cuộc cũng trở lại đồng phủ. Dọc đường gió bụi phong trần, bôn ba mệt mỏi, hắn lại là người ưa sạch sẽ, vậy nên vừa đặt chân vào cửa, lập tức phân phó hạ nhân chuẩn bị hương liệu và nước nóng để tắm gội thư giãn. Trong Long Lân trì, hương thơm ngào ngạt, làn khói lượn lờ, bên bờ nước bày biện đầy đủ sơn hào hải vị, mỹ tửu quỳnh tương, chung quanh lại có mấy thị nữ xinh đẹp, dáng người uyển chuyển, khoan thai hầu hạ. Đồng Ngọc một thân tia, ngồi dựa trong bể nước ấm, khẽ nhắm mắt, hưởng thụ khoảnh khắc nhàn nhã. Bỗng, bên ngoài vang lên tiếng gia nhân bẩm báo. Công tử, ngoài cổng lớn có một quái nhân, đã đứng đó suốt một canh giờ, hỏi gì cũng không đáp, đuổi đi cũng chẳng chịu rời. Gia nhân hết cách, chỉ đành liều mình đến xin chỉ thị. Thực ra, trước khi tìm tới Đồng Ngọc, họ đã đi bẩm báo với Đồng lão gia trong thư phòng. Lão gia nghe xong chỉ nhíu mày, hừ lạnh một tiếng, chắc chắn lại đến tìm hắn. Đi mà báo cho công tử đi, lão phu không rảnh lo mấy chuyện vặt vãnh này. Năm xưa Đồng lão gia từng tung hoành giang hồ, nhưng sau bao năm đắm chìm trong sóng gió, lòng đã nguội lạnh, không còn hứng thú với những thị phi tranh đấu. Thậm chí, bằng hữu kết giao phần lớn là tao nhân mặc khách, chẳng liên quan đến giới võ lâm. Vậy nên, khi hay tin người đến mang theo kiếm, bất kể ý tốt hay xấu, lão cũng không muốn nhúng tay, chỉ thản nhiên phất tay sai người đi tìm Đồng Ngọc giải quyết. Đồng Ngọc nghe gia nhân bẩm báo, trong lòng sinh nghi, lập tức đứng dậy, khoác y phục, theo gia nhân sải bước tiến thẳng ra cổng lớn. Cách chương